Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 535, thoạt nhìn không phải một chương tốt ngồi cái ghế. Người nói chuyện này, thú vị không có thú. Adam Ri, chấm ngoặc kép, im dùng nàng cái kia một đôi lạnh lùng đến giống như không tồn tại bất kỳ tâm tình gì đôi mắt. Nhìn xem Adam Ri, hỏi dạng này cái vấn đề nàng rõ rệt chưa từng gặp qua cái sau. Có thể xưng hô danh tự thời điểm, lại có một loại đã nói chuyện qua rất nhiều lần cảm giác quen thuộc. Adam Ri khóe miệng ngoác ngoác, cho nên ngươi cũng biết ta tồn tại. Im gật đầu nói, tự nhiên, ngươi cũng là ở trong đó đèn đuốc tồn tại. Chỉ là ngươi ánh sáng quá yếu, thậm chí độ để cho ta cho rằng ngươi tồn tại cũng sẽ không đối Thiên Long Nhân thống trị tạo thành uy hiếp. Hiện tại xem ra, đây là phán đoán của ta sai lầm. Có lẽ tại ngay từ đầu, từ ngươi giết Golden Lion thời điểm, ta nên trọng điểm chú ý ngươi, mà không phải Roger cùng Dragon. Adam Ri dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm kia rừng phía trên Empty Throne. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngồi ở vị trí này, đến tột cùng là một loại gì cảm giác? Băng lãnh, tịch mịch, im thản nhiên nói, xem ra không phải cái gì tốt ngồi cái ghế. Adam Ri nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Im lạnh lùng nói, vấn đề này, ngươi cảm thấy thú vị sao? Thú vị, Adam Ri nhún nhún vai, tại quê hương của ta, có một câu nói, tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nếu như ta không có đoán sai, trong miệng ngươi cái gọi là đèn đuốc, hẳn là những cái kia có được đầy đủ tiềm lực có thể lật đổ chính phủ thế giới thống trị người. Im, không có phủ nhận, không sai, Adam Ri cười nói, cho nên, sự tình cứ như vậy phát sinh. Chủ, nếu như các ngươi Thiên Long Nhân làm sự tình quá không phải, người, phạm vào nhiều người tức giận, một người lửa giận có lẽ cũng không thể thay đổi gì. Nhưng 100 cái, 1000 cái, thậm chí 10000 cái, 100000 cái, 10 triệu cái đâu. Ngồi ở kia một trương băng lãnh trên ghế ngươi, một lòng muốn đi dập tắt những cái kia giấy lên đèn đuốc. Nhưng ngươi lại có nghĩ tới hay không? Vì sao lại xuất hiện những cái kia đèn đuốc? Nếu như ngươi có thể làm được hơi giống người một điểm, có lẽ những này đèn đuốc từ vừa mới bắt đầu căn bản liền sẽ không xuất hiện. Im nghe được Adam Ri lời nói, lâm vào lâu dài trầm mặc. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, thì ra là thế, ta hiểu được, sau ta sẽ hơi chú ý. Adam Ri cười nhạo nói, ngươi cho rằng còn sẽ có về sau? Im thản nhiên nói, ta nói sẽ có, tự nhiên là sẽ có. Ngữ khí của nàng lộ ra một loại không người có thể chất vấn lạnh lùng, bá đạo cùng xa cách. Phảng phất nàng chỗ nói ra lời nói liền là thiết luật, liền là thần tuyên ngôn. Ta đã ngồi tại cái này trên một cái ghế 800 năm. Ta sẽ còn tiếp tục ngồi xuống. Vĩnh viễn, thẳng đến vĩnh viễn. Adam Ri lắc đầu, tùy ngươi. Ta chỉ có một vấn đề. Chấm ngoặc kép, hạ lệnh tại nước Oano giết chết ta người là ngươi à? Im không có do dự gật đầu. Đúng vậy, chỉ tiếc không thành công. Zephyr cũng coi như là một cái nhân vật. Hắn là hải quân bên trong vì số không nhiều ngoài ý muốn, đã từng cũng tại cái này trong hư không tăm tối giấy lên quang mang, thẳng đến sự kiện kia phát sinh. Adam Ri nói, cũng là mệnh lệnh của ngươi, đem vợ con của hắn giết chết. Im vừa định gật đầu, một trận cuồng phong chính là đập vào mặt, chỉ đen kịt lợi chảo, quấn quanh lấy tia chớp màu đỏ sậm. Tại nàng cái kia một đôi quái dị con ngươi cái bóng bên trong vô hạn tiếp cận. Ầm ầm, cả tòa Room of Flower trong nháy mắt bên trong san thành bình địa. Sau một khắc, Pangea Castle đang tại lâm vào kịch chiến, tất cả mọi người thấy được cái kia Room of Flower phế tích bạo tạc đưa tới ánh lửa cùng bạo tạc khí lãng bên trong. Bỗng nhiên một trước một sau tiêu xạ ra hai đạo nhân ảnh. Cái kia, tư, không có cái kia. Nói chúng người, chấm ngoặc kép, thân ảnh hóa thành phong dragon, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía trên bầu trời lấy như thiểm điện tốc độ giao phong va chạm hai bóng người, nhịn không được kinh hô một tiếng. Im, dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Oanh, một trụ gào thét thủy trụ phóng lên tận trời, đánh tan tầng tầng lớp lớp gió lốc. Cái kia một tên Gorose chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói, các ngươi này một đám tên ngu xuẩn, tỉnh lại trong ngủ mê im đại nhân. Này, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải chết ở chỗ này, cái kia cũng không nhất định. Dragon gầm nhẹ một tiếng, lần nữa thẳng hướng một cái kia Gorose. Tất cả mọi người tại kịch chiến, nhưng tương tự, tất cả mọi người đang quan sát, lưu ý lấy trên bầu trời kịch chiến gây nên vô số thiểm điện cùng dị tượng hai người. Mỗi một người bọn hắn đều biết cuộc chiến tranh này thắng bại, cũng không tại bọn hắn bất luận kẻ nào trên thân. Vô luận bọn hắn là Okashichi Bukai vẫn là Gorose vẫn là quân cách mạng thủ lĩnh. Cuộc chiến tranh này thắng bại, chỉ ở tại hai người kia thắng bại chỗ quyết định. Bên thắng, thu hoạch được hết thảy, trở thành thế giới chi vương. Kẻ bại, mất đi tất cả, bị lịch sử che giấu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.